Vũ Luyện Điên Phong, chương 2305, ta không đồng ý, góc truyện audio.com, chỗ cuối đại sảnh, Lạc Tân cầm đai lụa dắt cô dâu, mỉm cười, xoay người bước đi lên bục. Lúc này, trên bàn bên trái của đám người Dương Khai, một lão già tóc hoa râm bỗng nhiên đứng dậy, mỉm cười bước tới đứng trước mặt hai người. Tiếng diễn tấu nhạc khí chợt ngừng, chiêng trống yên tĩnh, hiện trường lập tức trở nên nghiêm túc trang trọng. Lão già mỉm cười nói. Có thể làm chứng việc hôn nhân này cho thành chủ đại nhân, lão hủ hết sức vinh hạnh. Dừng một chút, lão nói tiếp, nhân ngày lành tháng tốt này, hai vị kết lương duyên tần tấn, hy vọng hai vị ngày sau vợ chồng ân ái, trăm năm hạnh phúc, hòa hợp tới giang long đầu bạc, hai người có đồng ý hay không? Lạc Tân cười nói, Lạc mỗ đồng ý, lão già gật gật đầu chuyển nhìn về phía cô dâu hỏi. Còn cô dâu thân thể mềm mại khẽ run lên, từ bên trong mũ phượng truyền ra một thanh âm dễ nghe. Ta, lời này vừa thốt ra, Dương Khai bỗng nhiên biến sắc, cảm giác bất an sâu trong nội tâm kia càng thêm mãnh liệt, hắn luôn cảm thấy, mình phải rất quen thuộc với thanh âm này mới đúng. Không đợi hắn tiếp tục nghe rõ thanh âm này rốt cuộc là người nào, chợt nghe nơi nào đó trong đại sảnh, một giọng nói run run khẽ kêu lên. Ta không đồng ý, một câu vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, đều đồng loạt nhìn lại hướng nơi phát ra thanh âm, không biết là người nào to gan lớn mật dám ở trước mặt vô số cường giả nơi này làm cho thành chủ đại nhân không xuống đài được. Lạc Tân lại càng giận dữ quay đầu nhìn bên kia quát. Người nào lớn mật như thế? Sắc mặt của lão dữ tợn gần như vặn vẹo. Hôm nay là ngày hôn lễ cưới vợ bé, đang lúc vui mừng, nhưng lão không hề nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này lại có người phá đám, trong lòng không khỏi sinh ra sát khí nồng đậm. Trong mắt lão bắn ra hàn quang bốn phía cẩn thận thẩm tra vị trí nơi phát ra thanh âm kia, trong miệng hừ lạnh nói. Thế nào, có lá gan phá hỏng chuyện tốt của bổn tọa mà không có can đảm đứng ra thừa nhận sao? Bên cạnh lập tức có tân khách quá to. Ngoan ngoãn đứng ra nói xin lỗi buổi lễ với thành chủ đại nhân, hoặc giả còn có thể tha ngươi không chết nếu dám ngoan cố, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Lạc Tân tiếp lời, hôm nay là ngày vui của bổn tọa không muốn đả thương tánh mạng người, ngươi ngoan ngoãn đứng ra, bổn tọa sẽ không làm khó dễ ngươi. Lão vừa dứt lời, ở nơi nào đó trong đám người, bỗng nhiên đứng lên một người. Người kia toàn thân đều bao phủ trong áo bào đen, không nhìn ra hình dáng, nhưng theo thân cao của dáng người người này, hiển nhiên là một nữ nhân. Bắt lấy, Lạc Tân vừa thấy người này đứng lên, liền phất tay ra lệnh. Vù vù vù, lập tức mấy võ giả phủ thành chủ vọt tới hướng người kia. Nữ nhân đứng ở nơi đó tuyệt không mảy may kinh hoàng, mắt thấy mấy người kia vọt tới trước mặt sắp bắt giữ nàng, nàng chợt lột xuống tấm khăn đen trên đỉnh đầu, lộ ra hình dáng. Mọi người đang nhìn chăm chú, bỗng nhiên tất cả đều trợn to mắt trố mắt líu lưỡi, đầy mặt không thể tin. A, này, đại tiểu thư, mấy võ giả phủ thành chủ phóng vọt tới hướng nữ nhân kia vốn khí thế hung hăng, chuẩn bị bắt giữ nàng này, sau đó dẫn tới chỗ bí mật trừng phạt một phen, nhưng vừa thấy dung mạo của nàng, đều biến sắc dừng lại giữa không trung, chật vật rơi xuống đất toàn bộ đều choáng váng mặt mày. Bởi vì bọn họ phát hiện, góc truyện audio.com. Người ở thời khắc mấu chốt phá quấy hôn lễ cưới vợ bé này không phải ai khác lại là Lạc Băng đại tiểu thư của phủ thành chủ. Khưu Vũ đứng bật dậy, đầy mặt ngạc nhiên nhìn chăm chú về phía Lạc Băng. Thế nào hắn cũng nghĩ tới giờ này Lạc Băng lại xuất hiện trong đại sảnh, mà còn cản trở hôn lễ của thành chủ đại nhân. Hôm qua hắn chia tay Lạc Băng, khi đó Lạc Băng còn bình thường, bất kể như thế nào cũng nghĩ không thông chỉ qua một đêm, Lạc Băng vì cái gì làm ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh yên lặng như tờ, mọi người đều nhìn Lạc Băng với ánh mắt quái dị, không biết vì sao nàng lại làm náo loạn như thế. Băng Nhi, Lạc Tân cũng thân thể chấn động, trợn to mắt nhìn Lạc Băng. Ngươi làm gì vậy? Nói còn chưa dứt lời, dường như lão phát hiện điều gì, trầm giọng nói. Ai khi dễ ngươi, lão chợt nhìn thấy mắt của con gái bảo bối sưng đỏ, hiển nhiên là đã khóc một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa thanh âm khàn khàn, cho nên vừa rồi lão nghe giọng nói của Lạc Băng mà không nhận ra. Theo bản năng lão nghĩ là có người ức hiếp Lạc Băng. Khưu Vũ ở một bên thầm nuốt nước bọt một cái e sợ Lạc Băng nói ra tên của mình, hắn nghĩ Lạc Băng làm toàn bộ chuyện như vậy là bởi vì mình. Không ai khi dễ con, Lạc Băng mấp máy đôi môi đỏ mọng đáp. Thật không có, Lạc Tân híp mắt trầm giọng hỏi. Thật không có, Lạc Băng lắc lắc đầu trầm mặc một lát rồi nói. Phụ thân, nữ nhi yêu cầu người một chuyện, Lạc Tân thở dài, nói. Có chuyện gì lát nữa nói sau, ngươi trước hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Sâu trong nội tâm lão vô cùng căm tức trách mắng Lạc Băng lại không thức thời như thế, ở trước mặt rất nhiều người nơi này lại làm hao tổn uy nghiêm và mặt mũi của mình.

Là hắn, Dương Khai nhướng mày, nhìn nam nhân một mắt xõa tóc nắm cổ Lạc Băng kia trên mặt như có điều suy nghĩ. Hắn còn nhớ rõ, hôm qua lúc ở trong tiểu lâu, đụng phải nam nhân này, người này dường như tên gọi là Sai Hồ, lúc đó cũng bởi vì hắn xảy ra đụng chạm đánh nhau với một nhóm người khác mình mới sớm rời khỏi tiểu lâu. Không nghĩ tới tên Sai Hồ này lại xâm nhập vào buổi hôn lễ, lại còn dám ở trước mắt bao người bắt đại tiểu thư của phủ thành chủ. Bất quá, người này chỉ có tu vi hư vương tam tầng cảnh, ngay cả có Lạc Băng trên tay, chỉ sợ cũng là vận mạng chịu không nổi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn lại hướng cô dâu vẫn đứng bên cạnh Lạc Tân kia. Từ lúc nhìn thấy cô dâu này, hắn liền có cảm giác thật quái dị, mà giờ khắc này nhìn lại thấy thân thể mềm mại của cô dâu run rẩy, dường như đang vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc gì đó. Cách chương.